Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 160, đao thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160, đạo thứ nhất. Toàn bộ tiểu sử của Đường Trọng từ khi tiến vào giới nghệ sĩ toàn là đánh nhau tàn nhẫn, không, phải gọi là đi đánh người. Mỗi lần hắn ra ngoài biểu diễn hay tham gia hoạt động, Bạch Tố đều khiếp sợ vô cùng, hình như đi theo mình không phải là một người sống mà là một quả lựu đạn rút sẵn chốt vậy. Cho nên mỗi lần trước khi ra ngoài, Bạch Tố đều phải dặn dò Đường Trọng, không được đánh nhau, xin cậu đừng có đánh nhau có được không? Nếu cần thì chúng ta mắng chửi cũng được, làm người đại diện như Bạch Tố thật sự là uất ức mà. Cả Hoa Hạ to lớn như vậy, có nghệ sĩ nào lại cứ phải để người đại diện nhắc nhở như vậy không? Bọn họ vì bảo vệ hình tượng của mình đều cố gắng phần trước mặt fan và báo chí, dù có chịu chút uất ức có chuyện gì ngẫm lại thù lao sắp sửa mình thu được chút uất ức đó không thể thừa nhận được. Camera mini, tất cả giọng hát, vũ điệu, Lâm hồi âm và Trương Hách bản luyện tập, thậm chí là lời nói hoặc những động tác còn sai đều ở đây cả. Nếu như trước buổi biểu diễn mà đoạn video này bị đưa lên mạng thì chẳng khác nào buổi biểu diễn đã được phát trước. Fan hâm mộ đã xem một lần còn cần phải tới tận nơi thưởng thức sao? Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn hơn nữa nội dung của cô đã công bố ra rồi thì cũng mất đi cảm giác mới mẻ ngạc nhiên, còn làm sao khiến không khí tại hiện trường sôi động nổi chứ? Bạch Tố hung hăng nhìn quản lý an ninh của công ty là Lý Đại Hưng nói, tại sao bảo vệ lại có thể tiến vào trong sân? Không phải tôi đã nói từ trước rồi sao? Bảo vệ không được tiến vào trong. Lý Đại Hưng cũng đang đứng bên cạnh xem nội dung video, đầu đầy mồ hôi. Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy giải thích. Phần lớn bảo vệ nơi này đều là do sân vận động Hoàng Long cung cấp. Trước đó tôi đã giao tiếp với giám đốc an ninh của bọn họ, nói tất cả bảo vệ không được vào bên trong sân. Lúc ấy tôi còn lo là một số bảo vệ dỗi việc cầm di động quay chụp rồi đưa lên mạng mà. Tôi cũng không biết tại sao người này lại vào được đây. Lý Đại Hưng cao nằm trên mặt đất, hắn nhìn xung quanh một lượt nói, tôi đi tìm giám đốc Trịnh Tồn Cảnh nói chuyện. Đây là do công ty bọn họ làm việc thiếu trách nhiệm. Giám đốc Trịnh, chuyện này là sao? Lý Đại Hưng không thấy giám đốc Trịnh Tồn Cảnh, lập tức gọi điện thoại cho hắn. Trịnh Tồn Cảnh không có ở đây, hắn cũng không thể một mình chịu lỗi này được. Phần có khó ăn nhưng có người cùng chịu thì cũng miễn cưỡng xử lý được. Rất nhanh, Trịnh Tồn Cảnh mặc âu phục màu đen, uy, có chuyện gì rồi? Sao vậy? Hoa Thanh là công ty phụ trách bảo vệ sân vận động Hoàng Long này. Hắn là giám đốc an ninh, không dám đắc tội ở khiêm chạy tới, hỏi, nghe nói bên này xảy ra chuyện han cho nên vừa Hỏa Bạo Thiên Vương chúng ta lúc đó không phải đã thảo luận rõ ràng rồi sao? Các ông chỉ phụ trách bảo vệ bên ngoài, không cho phóng viên và fan vào bên trong. Bọn họ không được tiến vào trong này. Vậy tại sao hắn lại vào được đây? Tại sao hắn lại dùng camera quay phim? Hành vi của hắn là gì đây? Đó là vi phạm hợp đồng đấy. Giám đốc Trịnh, ông cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý xem. Trịnh Tồn Cảnh ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua thân thể người bảo vệ kia cảm thấy không quen, lại nhìn vào số bảo vệ trên áo hẳn, nói, hắn không phải là người của bên tôi. Không phải người của ông. Lý Đại Hưng giận dữ, tưởng Trịnh Tồn Cảnh muốn đổ hết trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải người của ông thì còn của ai? Không phải người của ông thì hắn vào bằng cách nào? Trịnh Tồn Cảnh nhìn Lý Đại Hưng một cái rồi nói, giám đốc Lý, ông đừng giận vội. Tức giận không giải quyết được vấn đề gì. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Mỗi người trong nhóm bảo vệ sân vận động Hoàng Long tôi đều quen, người này tôi chưa gặp bao giờ. Còn nữa, trên đồng phục của hắn lại không ghi rõ số hiệu. Như vậy rõ là không phải nhân viên công tác của chúng ta. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn rất nhanh, thẩm vấn đã ra kết quả rồi. Baker qua Liễu Hạ Huy, đám người Đường Trọng nhìn lại phía ngực của người này, quả nhiên thấy số thật. Không có con Bạch Tố co 41931. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông không rõ thân phận được giả chết trên mặt đất, hỏi, anh có phải là phóng viên không? Phóng viên báo nào? Người đàn ông kia không nói không rằng, vờ như không nghe thấy Bạch Tố hỏi. Bạch Tố nhìn thoáng qua Lý Đại Hưng. Lý Đại Hưng hiểu ý nói, giám đốc Trịnh, chúng ta dẫn hắn qua một bên hỏi đi. Trịnh Tồn Cảnh biết đây chức trách của mình, để người không phải nhân viên trà trộn vào cũng là do hắn thiếu trách nhiệm, vì vậy nên như vậy. Gật đầu nói, người đàn ông này không phải bảo vệ sân vận động Hoàng Long hay là phóng Đường Trọng, xem ra chúng ta cũng lúc đó giới truyền không đúng vậy. Mặt dạng một nhân viên nhỏ của công ty bác nghệ giả bảo vệ tiến vào sân vận động Hoàng Long, sau đó quay phim cẩn thận, cuối cùng không ngờ thu hình được hết mọi động tác luyện tập của Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản. Bọn họ muốn làm gì đây? Nghe được kết quả này, sắc mặt Bạch Tố và chúng ta họp ngay. Không biết xấu hổ, thật quá không biết xấu hổ rồi. Trương Hách Bản thở hổn hển nói, nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn sau đó Bạch Tố mang theo Đường Trọng, Lâm Hồi Âm, Trương Hách Bản và A Ken chủ động đi theo tiến vào một phòng thay đồ của nghệ sĩ. Tất cả người trang điểm đều đi vẻ tiểu tâm tâm, đúng trên bàn người hận không cho bọn họ muốn hại chết chúng ta, muốn cho chúng ta mất hết mặt mũi trước mặt fan hâm mộ và giới truyền thông. Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, toàn bộ tiết mục bị quay lén hết. Đến lúc đó thì còn cần biểu diễn nữa hay không? Bác nghệ ra một đòn này thật tàn nhẫn. Bạch Tố cũng vẫn hơi sợ hãi. Cô cảm kích nhìn Đường Trọng, nói, mà Đường Trọng phát hiện ra hắn, tu camera trong tay hắn về rồi. Nếu may để hắn mang về thì hậu quả chắc không thể tưởng tượng. Người của bác nghệ thu được đoạn video này, nhất định có phương pháp lợi dụng vượt xa tưởng hòa bạo thiên vương mê Chu Yên. Còn Liễu Hạ Huy tượng của chúng ta, cho dù bọn họ không làm gì mà chỉ đưa lên mạng thì tiết mục biểu diễn của chúng ta cũng không thể không sửa đổi được. Để lại hiện vấn đạo Đường Trọng tại sửa đổi sao còn kịp chứ? Nếu như sửa đổi thì bài hát và vũ học còn dùng sao được? Đường Trọng không lên được nhóm Hồ Điệp còn là nhóm Hồ Điệp đầy đủ sao? Chúng ta sẽ thành chưa đánh đã thua rồi. Đàn Kỳ chưa thả kim chuyện lộ nhớ bị bắt Quách Vân Thế thì sao? Dây, mơ tê yểm người không chọc ta, ta không thể nương tay. Chỉ dùng bàn tay không Tố Bạch xoay người nhìn Đường Trọng, dặn dò hắn, Đường Trọng cậu đừng xúc động. Nếu cậu phát sinh xung đột với bọn họ, đến sẽ công kích không kiêng nề. Trước tiên cậu huấn luyện với Hồi Âm và Bản Thông khẳng định nên nghĩ nhiều làm gì, an tâm sắp xếp. A Ken chăm chú nói, cậu quái vừa lẽ giới truyền hoạch đi. Sao, mà tới ra họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhóm nữ trong một căn phòng xa hoa, một người đàn ông trung niên đang nằm thoải mái trên ghế salon. Một người phụ mặc đồng phục cảnh sát đang xoa bóp đầu cho hắn. Một người khác mặc quần áo y bầu ngực vĩ tá xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ, vài áo kéo xuống, để lộ ra cả nửa đại, đang quỳ dưới mặt đất trước mặt người kia sáo. Đàn ông người đàn cùng dâm người. Linh nói, phải ông nằm lên ra ngoài hết, ngồi một góc cười hòa bạo thiên vương tổng giám trong loa truyền ra giọng nói im lặng sao. Quách Vân Túng có thể xông tôi một lý do không nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còm hồ ông này rền rỉ khe khế, người phụ nữ thì ư ư lên tiếng, cảnh tượng vô giật. Người lúc đàn ông bên cạnh đột một reo vang, chân đá một chớn, vì thế người để lộ cặp Quách Vân nói, tiểu lâm chính túng đó thì cô a, thổi các loại mông tôi muốn cô. Giận người điệp bọn họ cũng thông tôi không bàn đi, chi vào tên bảo vệ mặc đồng phục Hoàng Long đang bị Moroyan phụ mê Chu Yên. Còm giống các nhớ tới khuôn nhẫn của âm trầm như nước. Về túng cho đốc Quách tiểu lâm là tôi cũng bắt lên kia tới mê tôn. Xê mê Chu Yên con khiến ả bò giữ tròn mê Chu Yên. Còm hề động là hành cứ trả sao, bên ra từ trong người tên bảo vệ một bộ lạnh, nói, phải cho bọn chúng một bài học mới được. Mơn con để nắm đũa mà còn có thể dùng để bạt tai người khác. Đuổi muốn hết sức giữ phong độ 10 thì cũng không sao. Nhưng cũng không phải là không có lòng vi lời phóng thanh hoa điếm rồi, phải sân khấu sau ở dưới chân. Không chọc tới người, nếu người chọc tới ta thì sắp sửa bị thổi sáo lên tới đỉnh thì chiếc di động đặt bị của nữ nắm cô xéo đi. Bất tổng giám đốc Quách tôi hiểu phải làm gì rồi. Chúc tổng giám đốc Quách Kim Linh cười khanh khách nói tiếng nói cũng ngọt vui đoạn phong lưu của nữ thư ký tại phòng làm việc bụng hứng giờ thủ lại ngóc đầu Richard. Co mặt xinh xắn cô với mình, Quách cười hăng hắc nói, làm sao chăng? Không biết mê Chu Yên, com nói, của hắn, viên như vậy, cần nữ mặc đồng phục lằn và vùng nhảy vác thương đâm dưới đất như con tạm thời cố gắng bắt rồi. Thư phải cứ chuyện quyến mê Chu Yên. Còn cũng vân người phụ nữ vừa rồi hắn còn đang lấy điện thoại rồi bắt máy, lạnh lùng nói, văng cực kỳ khó coi. Tí Kim Linh, vào, Bạch Tố kia để không liên quan tới công ty. Nếu như mọi mê Chu Yên, com meters com sửa đổi một rũ túng chó mà liếm vẫn im lặng. Chẳng qua bọn họ cũng ý tới chuyện này gì sai sót nữa. Vừa hưởng chút phải đến mê Chu Yên, com cảnh sát kia liền ngoan ngoãn bò lên bàn cảm ra trước mặt Quách Vân Túng. Cực khoái này, giác báo cảnh sát à, công tiếp nữa. Thụ bước vô cùng của đột nhiên tăng ngón chân nói, cảm bình đường mê Chu Yên. Còn kế hoạch phá hoại tiết mục lộ vẻ quyến rũ vào. Phải tốc Liễu Hạ Huy thường tôi, xua nôm cùng, bố cho tục kế nhớ của bọn dẫm nát tôi muốn ả tới vẻ tàn. Cách chương.